Tiên ma đồng tu, chương 1635, Bách lý tin tức. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói một chút, ở một số chương trước tên Bách lý bị gọi là trăm dặm, lý do là vì nếu đổi thành Bách lý ở một số câu như 100 dặm nó thành một Bách lý. Còn có một số tên mình đã nêu ở trước đó, vô cụ đại sư là không sợ, vô hận không hận. Còn về vấn đề ra chương thì trung bình mỗi ngày 10C đến 20C. Vấn đề cuối mình sẽ theo chuyện đến khi nào ra đại kết cục mới thôi, mọi người không cần lo lắng việc bỏ chuyện giữa chừng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Diệp Tiểu Xuyên thò tay cởi xuống vượng tài móng vuốt thượng ống trúc, từ bên trong đổ ra một cái tiểu cuộn giấy, trong lòng của hắn kỳ quái, là ai đang dùng vượng tài cho mình truyền lại tin tức. Qua nhiều năm như vậy, tựa hồ chỉ có trước kia tại Tư Quá Nhai thời điểm cùng Đỗ Thuần chơi đùa mấy lần phi điều truyền thư trò chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mang theo nghi hoặc tâm tính, mở ra tiểu cuộn giấy, chỉ nhìn liếc lòng của hắn liền lột bột thoáng một phát, sắc mặt biến hóa. Tả Thu phát hiện khác thường, theo trên nhánh cây đứng lên, nói. Đã xảy ra chuyện gì ư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cũng đứng lên, đem trong tay tờ giấy nhỏ đưa cho Tả Thu, nói. Ngươi xem một chút. Tả Thu tiếp nhận, phía trên chữ không nhiều lắm, liền hai câu nói. Diệp công tử kính thượng, Bách lý riêng trong tay ta, đêm mai canh ba, phía đông ngoài 30 dặm cây nhãn mộc lâm. Tiền sảng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại trong doanh địa chính ma đệ tử cũng biết Bách lý diên tại tương tây tứ đại càn thi gia tộc trong tay, lần trước tại Thất Minh Sơn, tứ đại gia tộc lúc rút lui, Diệp Tiểu Xuyên rất xa chứng kiến Bách lý diên bị một cái nữ tử mang đi. Cho tới nay, Diệp Tiểu Xuyên đối Bách lý diên một mực không yên lòng, hắn cảm thấy, nếu như tứ đại gia tộc không có giết Bách lý diên, chẳng qua là bắt nàng, chắc hẳn nhất thời bán hội cũng sẽ không đối Bách lý diên hạ độc thủ. Cho nên từ Thất Minh Sơn trở lại Vu Sơn về sau, vẫn trước vội vàng tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Vu Sơn Ngọc Giản tàng động trong đi ra phía sau, đã biết được đến có không ít tứ đại càn thi người của gia tộc tại Vu Sơn phụ cận hoạt động. Phượng Nghi, Vương Tại Sơn hai người đã từng muốn cứu ra Bách lý diên, nhưng vẫn không có tìm được Bách lý diên cụ thể tung tích. Ngày hôm sau Diệp Tiểu Xuyên phải đi thiên giới. Buổi sáng hôm nay vừa trở lại nhân gian, Diệp Tiểu Xuyên còn hỏi thăm Ninh Hương Nhược có hay không Bách lý diên tin tức, Ninh Hương Nhược nói cũng không tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới buổi tối đã có người thông qua vượng tài đưa tin cho mình. Diệp Tiểu Xuyên tại hỏi thăm vượng tài, nói, ngươi gặp được Bách lý diên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng tài đầu thẳng điểm. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không hoài nghi vượng tài, hiện tại hắn rõ ràng, Bách lý diên còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Vượng tài rất có linh tính, bởi vì nhát gan nguyên nhân, giống như người xa lạ, vượng tài là tuyệt đối sẽ không tiến gần, cũng tuyệt đối sẽ không bị đối phương bắt lấy, chớ nói chi là tại nó móng vuốt thượng trói vào một cái ống trúc. Giải thích duy nhất chính là vượng tài gặp người quen Bách lý diên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại hỏi thăm vượng tài mấy vấn đề, vượng tài đều là xèo. Xèo gật đầu hoặc là lắc đầu, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên càng thêm chắc chắc. Hắn đối Tả Thu nói, cái này tiền sảng là người nào, người đối với người này quen thuộc ư? Tả Thu lắc đầu nói. Danh tiếng của nàng cũng không coi là nhỏ, giống như cùng Lưu gia tuổi trẻ đệ tử Lưu Phù Sinh, Vương gia tuổi trẻ đệ tử Vương Phục, Tôn gia tuổi trẻ đệ tử Tôn Tầm tịnh xưng vì Thương Tây Tứ Kiệt. Nàng là Tứ Kiệt trong duy nhất nữ tử tu đạo nhiều năm, đạo pháp chắc có lẽ không quá thấp, ít nhất cũng là linh tịch cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới, nữ tử, chẳng lẽ là nàng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới tại Thất Minh Sơn gặp phải càn thi trong gia tộc có 4 cái tu vi cực cao đệ tử trẻ tuổi vây công chính mình, trong đó có một cái nữ tử, hơn nữa giống như chính là nữ tử đem Bách lý diên mang đi. Những thứ này càn thi thượng thật sự là chán sống lệch ra, bắt cóc bằng hữu của ta, bây giờ còn dám hiển nhiên tìm ta đàm phán, khi ta Diệp Tiểu Xuyên là quả hồng mềm ư? Ta Diệp Tiểu Xuyên cũng là hội giết người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên, trên người tản mát ra một cổ nhàn nhạt hàn khí. hắn người này từ trước đến nay đều yêu ngang ngạnh, tuân theo người không đáng ta không phạm nhân tư tưởng. Có đôi khi coi như mình bị thua thiệt, hắn cũng hiểu được không sao cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, nếu là có người dám tổn thương bằng hữu của hắn, cái này cửu oán liền kết lớn hơn. Tính toán thời gian, Bách Lý Diên rơi vào trong tay bọn họ hẳn là có hơn 3 tháng, không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi, Bách Lý Diên lại là một cái dáng người cùng tướng mạo cùng tồn tại đại mỹ nữ, như vậy một mỹ nữ rơi vào cản thi thượng đám kia đạo đức có vấn đề nhân thủ trong, chưa chừng đã bị hư hỏng. Diệp Tiểu Xuyên giống như không tức giận, chỉ cần hắn tức giận, cho dù sẽ không thây người nằm xuống trăm vạn cũng tuyệt đối sẽ thấy máu người chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu nói, người đừng xúc động, hiện tại trăm dặm tại người ta trong tay, bắt được chúng ta bầy tắc. Tiền sảng nếu như vụng trộm dùng vượng tài đưa tin tới đây cho ngươi, chắc là không muốn lộ ra. Hiện tại địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi gật đầu, lại lấy qua Tả Thu trong tay tờ giấy nhìn mấy lần, nói. Những người này đoán chừng là nghĩ tới ta đàm phán, xem ra ta trời tối ngày mai muốn đơn đao đi gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu nói, không được quá nguy hiểm, ta và ngươi cùng đi. Diệp Tiểu Xuyên nói, gocchuyenaudio.com, ngươi đi nguy hiểm hơn, yên tâm đi, đàm phán ta có kinh nghiệm, huống chi chính là mấy cái cản thi thượng còn không nhập ta pháp nhãn. Việc này ngươi không muốn lộ ra ai cũng không muốn nói cho, để ta giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên thu hồi tờ giấy, ôm vượng tài theo trên đại thụ một lướt hạ xuống, đã rơi vào phía dưới sơn cốc nơi trú quân. Tả Thu đứng ở trên trà cây dậm chân một cái, Tiền Sảng chính là tương tây tứ đại gia tộc nhân vật cao tầng, việc này tuyệt đối không đơn giản, Diệp Tiểu Xuyên nếu như một người đi đơn đao đi gặp nhất định sẽ lên địch nhân đương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tìm đỉnh đầu thoạt nhìn thật tốt lều vải liền chui đi vào chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, mới vừa gia nhập đã bị người đạp đi ra. Không có khả năng không bị đạp, bởi vì đó là Phiêu Miểu Các thánh nữ Dương Linh Nhi cùng nàng sư muội Dương Diệc xong lều vải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy Dương Diệc xong quần áo xõa tung, mang theo hai cái giày thêu liền đuổi tới. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên đã sớm chạy không thấy. Đêm nay rất không may, Diệp Tiểu Xuyên liền tiến vào mấy cái lều vải, đều bị đá ra, thậm chí còn có tiên tử mang theo pháp bảo đuổi giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Triệu Vô Cực chờ đám người kia vẫn còn ở uống rượu nói chuyện phiếm, rơi vào đường cùng đành phải than thở, xem ra đêm nay chỉ có thể cùng những thứ này hèn mọn bỉ ổi chi nhân uống rượu đến bình minh. Lưu Mập Mạp rút cái mũi tại Diệp Tiểu Xuyên trên người nghe thấy vài vòng, xác định thằng này không thúi, này mới khiến Diệp Tiểu Xuyên gia nhập bọn họ khoác lác uống rượu đánh cay giám giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hèn mọn bỉ ổi Sơn Hạ Trực Thúc một cái sức lực hỏi Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi tiến nhập Dương Linh Nhi chờ tiên tử lều vải có phải hay không thấy được cái không nên nhìn thứ đồ vật cho nên mới bị đá ra đến. Bầu không khí lập tức liền sống động, nguyên một đám thối nam nhân dơ lên ngón cái tán Dương Diệp Tiểu Xuyên lá gan thực mập, liền những thứ này tiên tử cũng dám cả ngày đùa giỡn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trên mặt một chút cũng nhìn không ra lúc trước sát khí, đắc ý cái đuôi đều muốn nhếch lên đến, mời đến mọi người ngồi gần một ít, bắt đầu thấp giọng giảng thuật vừa rồi tại mấy đỉnh tiên tử trong lều vải thấy vô hạn xuân quang. Nghe mọi người là lại hâm mộ lại ghen ghét. Hâm mộ về hâm mộ, ghen ghét về ghen ghét, có thể dám ra chuyện này, đoán chừng cũng liền chỉ có Diệp Tiểu Xuyên. Những người khác căn bản làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến một lần, là bọn người kia trước mặt người khác người phía sau đều tự xưng là chính nhân quân tử, hèn mọn bỉ ổi chủ đề chỉ có thể nói lý ra cùng người trong đồng đạo nói thầm tuyệt đối sẽ không như không biết xấu hổ đồ vô sỉ Diệp Tiểu Xuyên cả ngày đối với mấy cái này tiên tử sỗ sàng chấm mút. Thứ hai, là mạng nhỏ quan trọng hơn, cái đội ngũ này trong, giống như ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên chiếm được những cái. gocchuyenaudio.com, kia xinh đẹp tiên tử tiện nghi chỉ biết bị đạp mấy cước, những người khác muốn làm như vậy tuyệt đối sẽ bị đánh gãy xương gân gãy, đây là có tiền lệ, trước lúc thì có một tên trong lúc lơ đãng mạo phạm Dương Linh Nhi, thật sự bị Dương Linh Nhi đánh chính là gãy xương gân gãy, nửa tháng không có thể xuống giường. Giao diện cho điện thoại.